Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, thuật triệu hoán. Temerculer ngoại ô cỡ dặm anh chỗ rừng cây, truy đuổi nhỏ nói chỗ nào đi nhanh mắt mau mia phòng nhỏ như cũ tỏ ra như vậy đổ nát. Phòng nhỏ trước mặt chiếc phò kia xe hơi, ở gió của ban đêm lay động hạ, phát ra nhỏ nhẹ kẻo kẹt thanh âm cùng kim loại tiếng va chạm. Gió từ phòng nhỏ phá một khối cửa sổ thủy tinh bên trong thổi đi vào, cũng lay động bên trong màu đen áo khoác. Ngươi không nên trêu chọc hắn, Mia lẩm bẩm vừa nói. Nàng đang đối mặt với một cái tựa như một cái quần áo đen quần áo cao lớn người vừa nói. Ngươi không nên làm như vậy. Nói chính xác, vậy không nên gọi là người, mà chẳng qua là một cái hắc bào tử. Áo choàng sau cái mũ che cả người đầu cùng mặt, không thấy rõ bên trong có cái gì, giống như là một cái hắc động. Thậm chí, Mia cũng không thấy được tay hắn cùng chân. Không có một người khuôn mặt người. Không thể gọi là người. Người sợ. Thanh âm phảng phất là từ đáy nước bên trong phát ra. Mơ hồ lại có tựa như ở bên tai truyền tới. Rất nặng im lìm. Nặng nề Mia muốn chạy ra đi làm ói hoặc là lớn tiếng kêu gào, để phát tiết tâm trạng. Nhưng là Mia nhưng một cử động cũng không dám. Sợ hãi cúi đầu xuống. Đúng vậy, có lẽ chính là như vậy. Mia cũng không dự định che giấu mình tâm trạng. Nàng mặc dù tràn đầy bất an cùng lo âu, nhưng là vẫn gật đầu một cái. Nói cho hắn, ta sẽ chờ hắn. Nếu như hắn tới, ta nhất định sẽ. Tiên sinh, Mia gật đầu. Rất tốt, Mia cúi đầu. Bỗng nhiên nâng lên nhìn vậy hắc báo. Nếu như hắn phải đi tìm ngươi, nên làm cái gì? Ta phải nói sao? Không ai lên tiếng, tại chưa có thanh âm từ vậy trong hắc bào phát ra ngoài. Mia không có lắc đầu than thở. Hắc bào ngay tại nàng lắc đầu than thở thời điểm, bỗng nhiên lúc này liền rơi trên mặt đất, trống không một vật, tựa như mới vừa rồi trống lên hắc bào người ở bên trong. Căn bản là không tồn tại vậy. Ban đêm rừng cây rất yên tĩnh mật, sương mù đã thức dậy, trước mặt nhìn như cũng không rất rõ ràng. Chân phàm dừng xe ở rừng cây vòng ngoài. Hắn hướng Mia phòng nhỏ đi. Hắn biết mình có thể thông qua Mia tìm được người kia. Cái đó định khiêu khích mình người. Cốc cốc cốc. Chân phàm nhẹ nhàng gõ Mia phòng nhỏ cửa. Còn cần gõ cửa sao? Mia thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Dĩ nhiên. Nếu như chủ nhân cho phép, ta thì sẽ đẩy cửa vào. Chân phàm nhìn Mia trẻ tuổi hấp dẫn vóc người. Khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Nếu như không cho phép đâu. Âu, cái này cũng không làm khó được ta. Ta dự định phá cửa mà vào. Chân phàm cười. Ta đến tìm Pharaon. Mia cười khổ một cái. Đến gần mấy bước. Đứng ở trước cửa. Đẩy cửa ra. Bên trong cửa rất u ám. Cơ hồ xem không gặp bất kỳ đồ. Mời vào đi. Bác sĩ Chân. Ta biết cái này không làm khó được ngươi. Mia hướng về phía Chân Phàm làm ra một cái mời nổi làm. Có lẽ, Chân Phàm nhìn Mia một cái. Một cước bước vào nội môn. Ngay tại hắn một cước đạp đi vào thời điểm. Bỗng nhiên lúc này cả nhà cũng sáng lên. Quay đầu lại vừa thấy. Mia đã biến mất ở cửa. Cả nhà, giống như là một cái tràn đầy ánh sáng bốn bề đều là tường phòng giam. Chỉ có tường, không có một cánh cửa. Cho dù là cửa sổ. Chân mày hơi nhíu lại. Chân phàm hướng bên trong thử đi mấy bước. Bỗng nhiên hai tay về phía trước sờ một chút. Giống như là sờ ở thứ gì vậy. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Rất kỳ diệu là. Hắn lại có thể ngồi xuống. Hơn nữa giống như là treo lơ lửng trên không trung ngồi động tác vậy. Hắn phía dưới thật giống như cái gì dựa vào cũng không có. Cảm ơn, Mia. Không nghĩ tới ngươi là ta chuẩn bị cà phê. Nhưng là, bây giờ ta không muốn. Ta chỉ muốn nói với ngươi một chút. Chân phàm bỗng nhiên nhìn. Lộ ra một nụ cười. Được rồi, ta biết cái này không làm khó được ngươi. Nhưng là, ngươi biết, ta phải làm như vậy. Ta không có cách nào trốn tránh. Chấm ngoặc kép, Mia thanh âm truyền tới. Liền từ á chân phàm trước mặt. Cả nhà ánh sáng giống như đột nhiên bây giờ cởi ra vậy. Nhà vẫn là Mia lúc đầu nhà. Chỉ bất quá chân phàm đang ngồi ở trong nhà giữa bên cạnh bàn. Trên bàn điểm một ngọn đèn dầu. Ở cái bàn đối diện, đang ngồi một cái xinh đẹp hấp dẫn phụ nữ Mia. Ta biết cái này không làm khó được ngươi. Mia lặp lại lần nữa câu này. Nàng tỏ ra có chút không biết làm sao. Những thứ này động tác nhỏ. Ở chân phàm trước mặt, nàng cảm thấy mình giống như một người hề vậy buồn cười. Đúng vậy, đây là một trò lừa bịp vặt. Chân phàm cười một tiếng, giống như ngươi trạng thái bây giờ vậy. Thật ra thì ngươi biết, đây bất quá là một loại ảo giác trò lừa bịp vặt. Lợi dụng người trong đầu mặt chỗ tối, giống như mỗi một người thấy thế giới chân thật. Từ ngươi sáng sớm ánh sáng bắn vào võng mạc vậy. Quang cảm thụ khí thần kinh tế bào thì sẽ giải độc ánh sáng. Như vậy thỉnh thoảng cái này chính là của chúng ta thị giác. Nhưng là võng mạc trong tồn tại một cái tiểu khu vực. Nơi đó không có ánh sáng cảm thụ khí. Đây chính là điểm mù. Người định cho ta lên một đường phổ cập khoa học giờ học sao? Mia nhiều hứng thú nhìn chân phàm. Không, đây là ta ở tình tiết vụ án giác quan thứ 6 trong xem ra. Chân phàm vòng lượn quanh ngón tay. Người có hứng thú tiếp tục nghe tiếp sao? Sao Dung Kiều? Phim Perception sao? Mia làm ra một cái tùy tiện buông tay động tác. Đây là chúng ta trong tầm mắt tồn tại một khối hắc khu. Hơn nữa loài người óc đặc biệt giỏi về suy đoán khối kia xu hướng với chắc có cái gì. Hơn nữa tự động điền vào trống không? Có lúc chúng ta kỳ đãi mình thấy chút gì? Sau đó óc đem những thứ này kỳ đặt đổi thành là giả tưởng thực tế. Nói cách khác, chúng ta thấy trên thế giới có một bộ phận là sai giác, đặc biệt thú vị lý luận. Nói cách khác, mới vừa rồi ta làm đều là võng mạc phía trên khu không thấy được. Mia nhiều hứng thú nhìn thẳng thắn nói chân phàm. Nước Pháp nhà triết học Henri Bergson nói qua, thị giác giống như ở chỗ óc chi giải độc. Ta cho rằng nói rất đúng. Cho nên ta cũng là cái này một lý luận người ủng hộ. Có rảnh rỗi, ta dự định mua quyển sách đọc đọc. Chân phàm đứng lên, nhìn Mia, ngươi là một người thông minh. Cho nên ngươi cho tới bây giờ đều là tránh chọc giận ta. Ta biết, Mia nhìn xem chân phàm. Hắn ngay tại trong rừng cây. Ta chẳng qua là đạo thứ nhất cửa khẩu. Ngươi dự định tiếp tục tiến về trước sao? Nếu như là... Như vậy thì đi nhà của ta phía sau đi. Nơi đó có một cái lối nhỏ. Cảm ơn. Chân phàm nhìn Mia bỗng nhiên cười. Mia, thật ra thì, ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi. Nói tới chỗ này, chân phàm ngừng lại, muốn phải nói cho ta. Mia hơi có chút kinh ngạc nhìn chân phàm. Muốn phải nói cho ta cái gì? Thật ra thì, ngươi vẫn luôn là không tồn tại. Chân phàm lắc đầu, đừng nữa lừa gạt mình. Vừa nói đứng lên liền hướng nhà phía sau đi tới. Tại sao? Ta không phải liền tồn tại ở chỗ này sao? Ta có máu có thịt. Mặc dù ta là một dị loại. Nhưng là ta đích thực tồn tại. Không phải sao? Mia thanh âm có chút run rẩy. Ngươi chỉ là muốn dọa một chút ta phải không? Chân, ta cũng tồn tại mấy chục năm. Ta tuổi tác có ngươi gấp mấy lần. Tại sao ngươi không sờ một cái mình tim đập? Chân phàm thanh âm xa xa truyền tới. Ngươi có thể cảm giác ngươi tim đập sao? Không, Mia, ngươi không thể. Ngươi lấy là mình là tồn tại. Nhưng là, ngươi không phải. Tim đập, Mia tay chân luống cuống đi sờ mình ngực. Sau đó sắc mặt liền dần dần trở nên tái nhợt. Chân, Mia kêu một tiếng. Nhưng là vang vọng âm thanh rất nhanh biến mất. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Mia phòng nhỏ phía sau vậy con đường nhỏ. Ở trong tối ban đêm. Loáng thoáng giống như là dây thừng vậy. Dắt nhận được linh hồn từ từ đi về phía trước. Chân phàm nhíu mày. Đi từ từ hướng vậy con đường mòn. Tay hắn ở trên nắm pháp quyết. Hắn đang đi về phía điều này không biết đường mòn. Một cái đi thông bóng tối địa phương đường mòn. Bốn phía sương mù càng ngày càng đậm. Thậm chí có thể cảm nhận được sương mù đập vào mặt ẩm ướt. Chân phàm đi không biết nhiều trường, nhưng là cái này con đường mòn giống như vĩnh viễn không có cuối vậy. Trước mặt không thấy được đường ra, phía sau không thấy được đường lui. Đủ rồi, ta Ta biết ngươi muốn vây khốn ta, nhưng là cái này vô dụng, không gặp qua mia sao? Trần Phàm nhíu mày, lớn tiếng kêu một câu, nếu như ngươi là Pharaoh, liền đi ra gặp ta đi. Bốn phía rất yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng. Trần Phàm thanh âm mới vừa truyền ra, giống như là bị cái gì hút đi vậy. Ta biết ngươi ở đây, ngươi muốn nhìn một chút không? Ta sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Trần Phàm lần nữa hướng về phía bốn phía lớn tiếng vừa nói chuyện, nhưng là vẫn không có bất kỳ đáp lại. Được rồi, ta sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Trần Phàm trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái kiếm gỗ, một cái tỏ ra rất xưa cũ kiếm gỗ, trong tay nắm một cái pháp quyết, lớn tiếng đọc một câu, thiên địa chấn tĩnh, cho mượn đạo lý càn khôn, vội vàng như luật lệ phá. Kiếm gỗ đột nhiên về phía trước vung đi, một cổ ánh sáng đột nhiên từ bốn phía bính bắn ra. Tất cả bóng tối vào giờ khắc này, bỗng nhiên lúc này liền tiêu tản ra, giống như là mặt trời mọc, đột nhiên tiêu tán tất cả sương mù dày đặc vậy. Sương mù dày đặc tiêu tán, rừng cây dần dần hiển hiện ra. Ở dưới ánh trăng, một cái quanh co đường mòn thông hướng rừng cây cuối, nơi đó có một con sông. Trần Phàm thậm chí có thể nghe được nước sông chảy thanh âm. Trần Phàm từ từ đi về phía trước, đi rất chậm, một bước lần lượt một bước, rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, bụp, rất nặng nề thanh âm từ trong rừng cây truyền ra. Trần Phàm cũng tựa hồ có thể cảm giác được dưới bàn chân đất đai cũng đang rung động, giống như có một con cự thú đang chậm rãi đến gần. Đúng vậy, một con cự thú, giống như là công viên kỷ Jura cự vô phách khủng long cự thú. Phát ra nặng nề ngạch thanh âm, ở dưới ánh trăng, đen thùi lùi từ rừng cây chỗ sâu từng bước đi tới. Mỗi đi một bước, đất đai liền chấn động một lần, để cho Trần Phàm cơ hồ đều đứng không vững. Nghĩ đến bộ này, Trần Phàm bỗng nhiên nâng kiếm lên, cắn bể đầu lưỡi, một ngụm máu tươi liền phun ở kiếm gỗ phía trên. Hét lớn một tiếng, hư tượng hóa hình, cho mượn ta phong vân. Tiềm Long Giao Uyên, vội vàng như luật lệ chiêu. Theo Trần Phàm một câu cuối cùng rơi xuống, bỗng nhiên lúc này phong vân biến ảo, một trận cuồng phong nổi lên, lay động rừng cây vù vù vang dội. Một đoàn mây đen nhanh chóng tụ tập ở rừng cây bầu trời. Mây đen không ngừng xoay tròn, ở giữa càng ngày càng sâu một cái vòng xoáy, mà ở vòng xoáy ở giữa, xuất hiện tia chớp loạn lắc mạnh, chiếu sáng trong mây đen giữa càng ngày càng sáng cầu lửa. Ngang, một tiếng kéo dài trưởng ngâm tiếng từ trong mây đen ở giữa mơ hồ truyền tới. Sau đó thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng tiếng càng cao vút, giống như là một loại không người kháng cự vương giả từ trong mây đen phát ra nó hiệu lệnh. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.